Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Kẻ điên cùng thiên tài một đường chi gian. Ý của ngươi là, bọn họ làm quân đội đóng tại bên kia đều không phải là trấn áp những cái đó tội phạm. Chẳng qua, không nghĩ làm thành Yến Kinh đem ở đám kia người trong tay. Trung niên nam tử nhìn thấy chính mình đệ đệ trừng lớn con mắt một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Trong lòng cảm thán, nói thật hắn ngược lại thập phần bội phục làm quyết định này người. Bởi vì bọn họ cũng không biết đám kia kẻ điên khủng bố chỗ. Nếu có thể, bọn họ còn sẽ chiêu ân, nói cách khác. Ở Mạt Thế trước cho dù là giết người không chớp mắt ma đầu, nếu là đồng ý cùng quân đội hợp tác, cũng sẽ được đến trọng dụng. Chính là những người đó, đều là kẻ điên kia hơn 30 tuổi nam tử căn bản là không dám tưởng tượng nếu là bị những người đó được quyền lợi lúc sau, sẽ như thế nào điên cuồng, chưa từng nghe qua một câu. Kẻ điên cùng thiên tài bất quá một đường chi gian, chỉ cần có thể có chế được bọn họ người, bọn họ sẽ biến thành Hoa Hạ quốc mạnh nhất một đạo cái chắn. Cao này hơn 30 tuổi nam tử không dám nói nữa. Kỳ thật chính bọn họ thân phận vốn là đặc thù, bởi vì hắn ca ca giết qua người, tuy rằng giết được là ác nhân, nhưng như cũ bị người đương quyền oan uổng tiến vào lao ngục. Thả, đúng là kia nhất khủng bố thành Yến Kinh đại lao. Hắn từ nơi đó mặt ra tới, đối nơi nào nhiều ít có chút hiểu biết, cũng thật có thể chế được bọn họ người sao. Hơn 30 tuổi nam tử nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Lại nào nghĩ đến kia trung niên nam tử cười khẽ hạ. Có. Toàn cầu nguy hiểm nhất gia hỏa đều ở bên trong này. Lao ngục bên trong, cho dù là kẻ điên chi gian, cũng sẽ có cường đại đến làm kẻ điên nhóm đều sợ hãi người. Trong đó hắn may mắn gặp qua một lần, nhìn đến ngay lúc đó cảnh tượng, hắn vĩnh sinh khó quên. Nói thật, cái gì dị năng, ở hắn trước mặt hoàn toàn bất kham một kích. Nghĩ đến đây, kia trung niên nam tử trong mắt ngược lại mang theo một tia nghi hoặc. Quay đầu nhìn kia đống càng ngày càng xa biệt thự. Chỉ là ta không rõ. Vì cái gì Ôn Tư lệnh muốn cho Ôn tiểu thư đi thành Yến Kinh. Theo lý thuyết chuyện lớn như vậy, Ôn Như Ngọc không nên tự thân xuất mã sao? Bởi vì bằng vào hắn ánh mắt. Này Ôn tiểu thư, ở đám kia kẻ điên trước mặt, tuyệt đối bất kham một kích. Nhưng nếu là Ôn tiên sinh nói, lấy hắn không thân thủ bộ dáng ở đám kia kẻ điên trước mặt, chỉ sợ đều có thể hành động tự nhiên. Rốt cuộc Ôn Như Ngọc hắn gặp qua, cũng là hắn ân nhân. Nếu không có hắn, chỉ sợ hắn đời này đều đừng nghĩ ở nhìn thấy chính mình thân đệ đệ. Hơn nữa, lão đệ ngươi nhớ kỹ, đám kia kẻ điên là tuyệt đối sẽ không muốn cắn nuốt căn cứ làm chính bọn họ thế lực, bởi vì bọn họ khinh thường, bọn họ yêu cầu nhất định là mạnh nhất hoặc là nhất có tiềm lực nhân tài có thể gia nhập kia hơn. 30 tuổi nam tử nghe nói chỉ cảm thấy trong lòng một mạt sợ hãi nhảy lên cao, nhưng là thực mau liền ngăn chặn. Bởi vì đã từng hắn đi qua ngục giam xem ca ca, từng vài lần nhìn thấy bên trong người, lúc ấy rõ ràng cách điện thoại, bên trong cái kia tù phạm nhìn qua hào hoa phong nhã, không biết bên ngoài thăm tù người cùng hắn nói gì đó, hắn chỉ là hơi hơi mỉm cười, kia thăm tù người không biết sao liền ngay tại chỗ đã chết. Hơn nữa vẫn là thất khiếu đổ máu mà chết. Hắn cũng không biết ca ca ở bên trong như thế nào sống đến bây giờ. Áp xuống chính mình tâm tư, kia cắn nuốt tiểu căn cứ người là nghe nói Trung niên nam tử bất đắc dĩ cười. Ngươi cũng nói qua hỗn hắc tổ chức. Thành Yến Kinh ở mặt thế trước chính là bọn họ hoạt động nhất thường xuyên. Cũng là Hoa Hạ quốc bất đắc dĩ nhất địa phương. Hết chương.